Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 50, Tâm Chi Chói. Julius mặt mũi già nua, hiện ra làm cho người tin phục hòa ái mỉm cười. Ngoặc kép, người đối với tại chế tác điêu khắc đã triệt để phiền chán. Thậm chí lúc trước người đã uất ức đến sắp nổi điên trình độ. À, ta là không phải không nên nói cho ngươi. Vậy còn là thỉnh ngươi quên những lời này à? Được rồi, về sau ngươi hội đem những lời này quên. Đây là ta không nên biết sao? Trên mặt của Trung Kỳ Hiển lộ ra một chút hoảng hốt. Nhưng trong lòng chỉ là lãnh tĩnh vô cùng đem chi tiết nhớ kỹ. Mặc dù không có đặc biệt đi suy nghĩ, nhưng chi tiết thật sự là rất nhiều. Trung Kỳ cũng không hy vọng chính mình suy nghĩ. Nhưng hắn còn là dễ như trở bàn tay đoán được hết thảy. Julius cũng không có sử dụng ám chỉ thuật. Bức bách Bernardino đem những lời này quên. Hơn nữa Julius bác sĩ từ vừa bắt đầu đã vì Bernardino xuống ám chỉ. Nói cách khác, đây là vì không cho Bernardino phát giác được vừa bắt đầu đã vì hắn gieo xuống mất trí nhớ ám chỉ. Mà đặc biệt bố trí tốt nói dối cạm bẫy. Julius bác sĩ cũng không phải chân chính bác sĩ. Hoặc là nói, hắn thực sự không phải là phát ra từ nội tâm hy vọng Bernardino có thể khôi phục. Mà là hy vọng hắn buông tha cho con đường này. Này Ludwig cha xứ bỏ qua tánh mạng của mình. Cũng phải vì Bernardino chảy tốt thông thiên chi đồ. Chỉ sợ cũng liền Bernardino chính mình. Đều đánh giá thấp mình tại điêu khắc một đường phía trên đích tài năng. Nếu như Trung Kỳ không để ý tới rõ ràng sai, kia thậm chí là có cơ hội thành thần trình độ. Hắn kiềm giữ như vậy nghệ thuật tài năng, kia có nghĩa là hắn có thể nhẹ nhõm đến giáo chủ chi vị, thậm chí tiến nhập chức vụ trọng yếu đẳng cấp. Đó là chân chính quyền lực người thân phận. Đối với ngư dân chi tử mà nói, là sai qua cơ hội lần này, liền cũng tìm không được nữa. Triệt để cải biến vận mạng cơ hội. Ludwig cha xứ là thật tâm đối với Bernardino hảo. Hắn không có khả năng đồng ý Bernardino tiến nhập thần học viện học tập. Kia có nghĩa là đối với hắn tài năng hoang phế. Hắn càng không khả năng vì Bernardino viết xuống cái gì thư đề cử bởi vì ở thời điểm này. Ludwig cha xứ đã chết. Thậm chí chính là Bernardino tự tay giết chết đấy. Trung Kỳ với tư cách là tinh anh nghi thức sư. Vô cùng rõ ràng ý thức được. Bernardino giết chết Ludwig cha xứ quá trình này là một cái vô cùng phức tạp hợp lại nghi thức. Điều này hiển nhiên là Ludwig cha xứ tỉ mỉ thiết kế thật lâu kết quả. Hắn đặc biệt đối với Bernardino tiến hành rất không nói đạo lý ước thúc. Để mình đã trở thành Bernardino truy cầu tự do, xiềng xích. Bernardino chế tạo pho tượng, trong đó là có linh hồn. Bởi vì hắn là đem chính mình thấy chi vật linh hồn ghi khắc. Cũng lại lần nữa bản sao tại ở trên. Nói cách khác, hắn là loại kia đã gặp qua là không quên được loại hình điêu khắc sư. Chỉ cần xem qua người nào đó nhất nhãn, không cần đối với hình ảnh, cũng có thể điêu khắc xuất cùng linh hồn của hắn gần tương đương bộ dáng. Thậm chí coi như là tại Bernardino trước mặt sử dụng ngụy trang, cũng không cách nào giấu kín bản tính của mình. Hủy bỏ nghi thức có một cái cơ sở yêu cầu. Chỉ có chính mình sở yêu vật mới có thể tại hủy bỏ nghi thức. Cho nên cha xứ mới có thể để cho hắn chế tác đại lượng cũng giống như mình tượng đá. Dùng cái này xáo trộn Bernardino trong nội tâm đối với giết người cùng hủy bỏ nghi thức khác nhau. Thực sự không phải là giết chết dưỡng phụ, mà là hủy bỏ xiềng xích. Hắn dùng loại thủ đoạn này đem chính mình hóa vi ước thúc Bernardino tài năng hạn chế khí. Đem Bernardino bởi vì xuất thân, giáo dục, tính cách, đạo đức, sức tưởng tượng ước thúc, toàn bộ đánh nát. Kể từ đó, Bernardino linh hồn liền không còn có ước thúc. Này không chỉ là một hồi đơn thuần hủy bỏ nghi thức, lại càng là sử dụng quy luật tương đồng thế thân nghi thức. Giống như là đốt, nấu, lại dơ bẩn chi vật đồng dạng. Chỉ cần Julius bác sĩ đem Bernardino áy náy, sợ hãi, mê mang bóc tách ra ngoài, Bernardino thậm chí có hy vọng trở thành vị kế tiếp thạch phụ. trở thành gia ông từ thần. Này tất cả quá trình, giống như là cha xứ đối với Bernardino đánh giá đồng dạng. Thực sự không phải là đem tảng đá điêu khắc nghĩ đến muốn hình dạng, mà như là kia nguyên bổn chính là vật liệu đá bên trong ngọc thô chưa mài rũa. Mà hắn chỉ là cầm dư liệu đục đi. Tuyệt thế điêu khắc sư, Ludwig cha xứ, hắn cũng không phải là thoái ẩn, muốn đem y bát của mình truyền thụ cho Bernardino, mà là bỏ ra mấy năm thời gian, hy sinh sinh mạng của mình, cũng phải chế tạo ra tuyệt thế điêu khắc. Bernardino bản thân, chính là Ludwig cha xứ cuối cùng tác phẩm. Nghi thức bản thân quá trình tương đối phức tạp, nhưng nếu như hóa giải lên vô cùng dễ hiểu. Julius thân là hắc diệu chi tháp giáo sư, không có khả năng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng nói, hắn chính là cuối cùng một khâu, là thổi đi điêu khắc thượng di động hôi. Vì kia đánh bóng sinh huy, sao chiếu sáng, một bước, nhưng lão vu sư Julius lại hết lần này tới lần khác cho Bernardino khác một đáp án. Hắn lau đi Bernardino giết chết Ludwig cha xứ ký ức, để cho hắn rời xa điêu khắc chi đạo, thậm chí lừa gạt hắn tiến nhập Danny Sawyer thần học viện. Công bố Bernardino đã lấy được Ludwig cha xứ thư đề cử. Đây tự nhiên là Bernardino nội tâm sở chờ đợi sự tình. Cho nên hắn đã tin tưởng, hoặc là nói, mất đi kia có đủ nhất lực xung kích, đủ để cải tạo nhân cách nghi thức, to lớn hủy bỏ kinh lịch. Bernardino hy vọng tin tưởng đây là thật, mà phía sau sự tình, cũng liền có thể nghĩ. Bernardino đương nhiên không phải là vứt bỏ cái gì thư đề cử, bởi vì căn bản cũng không tồn tại cái gì thư đề cử. Từ vừa bắt đầu liền không tồn tại, là chính bản thân hắn cho rằng này thư đề cử là tồn tại. Bởi vì chuyện này tại hắn trong trí nhớ rõ ràng tồn tại. Mà hắn tại xài hết tiền, cũng một mực ôm theo không trở về nhà, thậm chí không cùng lão cha xứ liên hệ nguyên nhân. Cũng đúng là như thế. Hắn hy vọng trốn tránh chính mình, giết chết dưỡng phụ, sự thật. Mà như vậy tâm tính bị tâm lý của hắn bác sĩ phóng đại. Vặn vẹo liền biến thành, người phát qua thề, muốn trở thành kiệt xuất đại nhân vật tài năng trở về thấy Ludwig. Như vậy trói buộc, đây cũng không phải là nguyền rủa trói, mà là ngôn ngữ trói buộc, lại càng là tâm trói buộc. Từ nơi này, hắn cũng lại làm không được hảo điêu khắc. Hắn bị đánh lui về, học đồ, giai đoạn. Đồng thời bởi vì xiềng xích thủy chung không có bị đánh vỡ. Ngược lại sinh lòng phiền muộn. Cho nên tác phẩm so với tại học đồ thời gian còn kém. Trung kỳ thậm chí đoán được. Cuối cùng muốn mời Bernardino tiến nhập hắc diệu chi tháp. Chỉ sợ cũng chính là vị này Julius giáo sư. Vì cái gì hắn hội muốn mời một vị người qua đường tiến nhập hắc diệu chi tháp đâu này. E rằng một phần là đối với hắn tình cảnh mà cảm thấy thương cảm. Một phần là đối với này lại lần nữa gặp lại mệnh vận mà cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng càng nhiều, thì là vì tâm ngoan thủ lạt triệt để đoạn tuyệt Bernardino điêu khắc chi lộ. Để cho hắn không được về nhà, không được điêu khắc, không được đốn ngộ. Vì vậy, Ludwig cha xứ hy sinh liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng này cũng không phải cái gì mưu kế tỉ mỉ cạm bẫy. Bởi vì trong đó tràn ngập quá nhiều lỗ thủng, cũng trở nên quá vội vàng. Cũng là bởi vì Ludwig cha xứ không hy vọng hắn phân tâm quá độ bảo hộ. Bernardino không rõ ràng siêu phàm giả thế giới. Bởi vậy mới có thể không đủ cảnh giác tiếp nhận Julius ám chỉ. Bernardino mệnh vận đến tận đây. Đi lên một con đường khác. Mà truy cứu căn bản. Ai? Trung kỳ thật sâu thở dài. Ngẩng đầu lên. Hắn yếu ớt cùng Julius đối mặt lấy. Trong nháy mắt đó. Julius trong mắt hiện lên trong tích tắc kinh ngạc, ngoặc kép chấm chấm, là ghen ghét, đúng không? Hắn nhẹ giọng thở dài. Ta từ trong mắt của ngươi, thấy được ghen ghét, đối với Bernardino ghen ghét, cùng với, đối với bạn tốt của ngươi. Ludwig ghen ghét, đổi mới hoàn tất, cầu phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.